Chương 87, Hi A Kỳ Cụ Mò Gì. Các thôn dân đứng ở lão Hi A Kỳ Cụ Mò Gì trước mặt, đều lạnh run, vẻ mặt hoảng sợ. Thể hình to lớn lão Hi A Kỳ Cụ Mò Gì, hiển nhiên cho bọn họ rất lớn áp lực tâm lý, thế nhưng lão Hi A Kỳ Cụ Mò Gì hiển nhiên không có đem các thôn dân để vào mắt, hoàn toàn không có biểu đạt thiện ý ý tứ, thậm chí còn đem đầu tiến tới. Hắn đối với cái kia màu da cổ quái tiểu cô nương nói ra, hắc hắc hắc, mang tới chưa hắn nói mang đến cái gì A Inu xạ khẽ cau mày một cái, kỳ quái nói, hắn mong muốn chẳng lẽ là cái kia màu đậm da tiểu cô nương, cái kia tiểu cô nương dường như cũng không phải cùng một loại nhân loại. Đương nhiên không phải, nếu như là cùng một loại nhân loại, cần một cái lao yêu quái tự mình đứng ra đòi mù cụ rồ giải thích, cái kia tiểu cô nương gọi sọ gì, là một cái bán yêu, mẫu thân là nhân loại. Phụ thân là một con hỉ ạc kỳ cụ mọ gì. Nói xong đơn giản một điểm, cái kia bé gái phụ thân ở lúc, đã từng yêu cầu hỉ ạc kỳ cụ mọ gì không muốn tập kích này thôn trang. Nhưng là tiểu cô nương phụ thân ý tưởng không phù hợp lao yêu quái lý niệm, cho nên lão yêu quái giết hắn. Tiện thể nhắc tới, cái kia lão hỉ ạc kỳ cụ mọ gì là bé gái ngoại công. Cái kia bị giết há lại không phải hắn nhi tử in lừa xả cùng di lạc mì rổ cụ bọn người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thất kinh. Mù cụ rổ có thể hiểu được khiếp sợ của bọn hắn, vô luận ở yêu quái thế giới hay là đang nhân loại thế giới, chu diệt thân sinh nhi tử loại chuyện như vậy cũng rất khó khiến người ta tiếp thu. Như vậy một cái lòng dạ độc ác tên lại muốn tới đòi lấy ngoại tôn nữ, đảm nhiệm ai cũng nghĩ ra được hắn có mục đích riêng. Lấy sàn gỗ, Ali đám người tắt phong, đương nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa cái kia tiểu cô nương cùng người xạ giống nhau, là bạn yêu. Để Inuisa tờ hờ ưu có đồng lý tâm, càng là quyết tâm muốn nhúng tay. Hắn lao xuống quát, chết tiệt lao quái vật ăn ta một đao theo sát ở Inuisa phía sau. Di lạc mì rồ củ cùng sản gỗ cũng lao xuống, liền thông báo mù cụ rồ một tiếng ý tưởng cũng không có. Chỉ có cả gù dạ một người lưu lại. Tại sao không đi hỗ trợ mù cụ rồ hỏi. Muốn là bọn họ có thể ứng phó, ta không cần phải xuất thủ. Muốn là bọn họ ứng phó không được. Ngươi nhất định sẽ trợ giúp, ta càng không cần phải xuất thủ A mù cụ rồ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác vẫn là cả gù dạ bất lo, chí ít không cần mù cụ rồ lao cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Mù cụ rồ chợt dùng dẫn lực đem Inu xạ đám người định trụ, để bọn họ ở giữa không trung không thể động đậy. Đương nhiên, muốn hoạt động tay chân các loại mờ ám vẫn như cũ có thể làm, còn là không thể di động vị trí mà thôi. Bọn họ ở giữa không trung rẽ rùa một cái. Vội vã quay đầu nhìn về phía mù cụ rổ, vẻ mặt khó hiểu. Mù cụ rổ ngươi đang làm cái gì tại sao muốn ngăn cản chúng ta cái kia tiểu cô nương trong thân thể giữ lại nhân loại các ngươi huyết dịch, lẽ nào ngươi không muốn cứu nàng tuy là ngươi mỗi làm một chuyện đều có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng ngươi ngăn cản chúng ta là không phải nên cho chúng ta một cái lý do mù cụ rổ đương nhiên là một cái nhân loại, từ thân thể đến linh hồn đều là... Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý chứng kiến một cái tiểu cô nương chết ở một cái vừa già lại xấu xí. Hi A Kỳ Cụ Mò Gì trên tay. Nhưng là đối với Inu Sa mà nói, hiện tại thật không phải giết chết lao Hi A Kỳ Cụ Mò Gì thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn thiết toái nha không phải sẽ nhờ đó được đến bất kỳ lực lượng nào. Ngược lại tiểu cô nương không phải sẽ nhờ đó có bất kỳ nguy hiểm nào. Chậm chút có cái gì cái gọi là trên đất Hi A Kỳ Cụ Mò Gì nghe được Inu Sa tiếng hô to. Ngẩng đầu nhìn, tuy là thấy được mù cụ rổ, lại không có để ý, mang theo sỏ gì xoay người lì khai. Inu xạ vốn là rất tức giận, lao Hi A Kỳ Cụ Mò Gì loại thái độ này càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn kịch liệt dùng rằng, quắc, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy đi lên cùng ta đánh một trận chết tiệt hắn đã đi xa, ngươi đừng lại uổng phí sức lực nư a a. Mù cụ rổ buông hắn ra, nhàn nhạt nói ra, con kia hỉ ạc kỷ củ mỏ gì đem tiểu cô nương mang đi phía sau, sẽ đem một viên bố trí kết giới hạt châu giao cho tiểu cô nương. Ngươi muốn là muốn cho thiết toái nha sở hữu chạm phá kết giới năng lực, nhất định phải các lộ hủy chữa cái thời gian đó. Ngược lại tiểu cô nương không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi gấp cái gì cho dù tiểu cô nương thực sự chết, ta cũng có biện pháp để hắn khởi tử hồi sinh. Nếu như ở giờ dạ gồng bản thế giới hoặc là còn lại thế giới, mù cụ rồ thật không dám nói mạnh miệng như vậy, thế nhưng ở Inuisa trong thế giới, mù cụ rồ cảm thấy có thể thử một lần. Bởi vì vẫn đi theo sẻ sổ mà Jin, về sau sẽ có một kiếp, chết ở minh đạo bên trong. Nhưng là, sẻ sổ mà mẫu thân cuối cùng cũng có biện pháp để cho nàng khởi tử hồi sinh. nếu liền bọn họ đều có thể làm được chuyện như vậy, mù cụ rồ có lý do gì làm không được. Bất quá lời như vậy nghe vào Inuyasha các lộ ủy chữa trong hai người, dường như cực kỳ bất khả tư nghị. Inuyasha kinh ngạc nói, mù cụ rồ, ngươi đùa giỡn a, liền người chết sống lại loại chuyện như vậy đều có thể làm được. Sản gỗ lập tức hỏi, vậy ngươi có thể hay không để cho cha ta sống lại a? Nếu như cô hạ cụ bởi vì mất đi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ mà chết, ngươi có thể hay không để cho hắn cũng sống lại? Di Lặc Mị Rồ Cụ sung mãn mong đợi nói, cái kia cha ta đâu? Mù cụ rồ không khỏi mặt đen lại, thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, các ngươi coi ta là cái gì a? Tử thần sao cho dù có thể để cho người chết sống lại, cũng không khả năng chút nào không hạn chế. Tối thiểu, ta cần một thi thể nguyên vẹn, mới có thể nếm thử, hơn nữa bây giờ ta không có 100% nắm chặt. Dừng một chút, mù cụ rồ lại nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là để thiết thoái nha đạt được trạm phá kết giới năng lực. Nếu không cho dù đem bọn họ đều sống lại, cuối cùng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ chết ở nạ dạ trong tay. Cho nên, đi trước tìm cái kia tiểu cô nương à, cùng thôn dân phía dưới chào hỏi một tiếng, để bọn họ dẫn đường. Vừa dứt lời, mù cụ rồ nhanh chóng rớt xuống, nháy mắt liền rơi vào những thôn dân kia trước. Những thôn dân kia rõ ràng tâm tình chưa bình phục, mù cụ rồ cùng như xả đám người đột nhiên xuất hiện, nhất thời sợ được bọn họ hốt hoảng chạy trốn. Bất quá bọn họ đều đã sợ đến run chân, cho dù muốn chạy cũng chạy không được bao xa. Mù cù rồ nhàn nhạt nói ra, đừng sợ, chúng ta đều là nhân loại, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Chỉ cần các ngươi dẫn đường cho chúng ta thậm chí có thể giúp các ngươi đem mới vừa tiểu cô nương cướp về, lại tiêu diệt Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mò Dị bộ tộc. Tiêu diệt Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mò Dị không phải hiện tại liền tốt vô cùng. Chúng ta không cần đứa trẻ kia trở về triệu triệu hảo các ngươi. Tại sao có thể như vậy? Một cái ngoài 30 nữ tử rất khó chịu. Cô kia hiển nhiên là bé gái mẫu thân, ngoại trừ nàng những người khác tựa hồ cũng không phải hy vọng vừa rồi thiếu nữ trở lại trong thôn. Tình cảnh trước mắt, để mù cụ rổ kìm lòng không đặng nhớ tới Inuyasha cùng Di Nện gì từng trải. Thân là bán yêu bọn họ, vô luận ở yêu quái bên kia hay là đang nhân loại bên này, đều phải chịu kỳ thị. So gì tình huống khẳng định cũng giống vậy. Bất quá vẻn vẹn bởi vì loại lý do này, dường như còn chưa đủ để lấy để bọn họ phản đối giết Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mọ Dị. So gì mẫu thân thì là vội vàng văn đạo, các ngươi thật có thể giúp một tay cứu So gì sao? Có thể là các ngươi đều là nhân loại, đánh thắng được Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mọ Dị sao? Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn đối với những người này ôm hy vọng sao? Bọn họ chỉ là muốn hết ăn lại uống mà thôi. Các thôn dân ngăn cản Sỏ Dị mẫu thân, nói ra, muốn là bọn họ thất bại, thì Ạc Kỳ Cụ Mọ Dị nhất định sẽ hận chết chúng ta, đến lúc đó người nào bảo hộ chúng ta a?